Truy kích hung án, quyển 2 chương 81, thời điểm mấu chốt, gocchuyenaudio.com. Kết quả vừa hỏi, Phương Viên liền biết được một chuyện ngoài dự đoán của họ, Bạch Tử Duyệt được bệnh viện điều qua bệnh viện khác để học tập trong 3 tháng, hiện đang chuẩn bị, ngay cả vé tàu cũng đã mua xong, chuyến tàu đêm nay xuất phát. Hiện tại bản thân Bạch Tử Duyệt không còn đi làm, bệnh viện cho cô về nhà thu dọn hành lý. Phương Viên vội hỏi Bạch Tử Duyệt xem còn ai thông tin vé tàu và nơi tới hay không, giống như bị hỏi một vấn đề ngớ ngẩn, Bạch Tử Duyệt không muốn nói nhiều. Chuyện tối nay mình chuyển công tác cả khoa đều biết, chuyện được cử đi học vốn chẳng có gì, đương nhiên không cần phải che giấu giấu, trốn trốn tránh tránh, hơn nữa sau khi tan tầm, cả khoa còn muốn tổ chức liên hoan cho cô. Phương Viên vội vàng cảm ơn, báo cáo tin tức lại cho Đới Húc. Làm sao đây, có cần điều người bảo vệ cô ấy không? Phương Viên vẫn lo Bạch Tử Duyệt sẽ gặp nguy hiểm. Đới Húc im lặng suy nghĩ, lắc đầu. Tạm thời không cần, tối nay là tiệc liên hoan, hơn nữa lần này Bạch Tử Duyệt được cử đi học, thời điểm này dù hung thủ càn rõ cũng không dám mạo hiểm hành động, cho nên sẽ không có nguy hiểm gì. Hơn nữa chuyện lần này Bạch Tử Duyệt được cử đi học, ngoại trừ mọi người trong khoa cô ấy còn có bệnh viện bên kia cũng biết, vì thế dù cân nhắc từ bên kia tôi vẫn cảm thấy hung thủ sẽ không hấp tấp ra tay như vậy. Chúng ta có thể âm thầm chú ý, nhưng đừng quá căng thẳng, chỉ cần đề phòng sự việc bất ngờ xảy ra là được. Nếu không có gì, chúng ta cứ an binh bất động, vừa lưu ý hướng đi của Bạch Tử Duyệt, vừa thu thập chứng cứ khác, chờ chứng cứ đầy đủ, đến lúc đó mới hành động. Vậy, trong lúc Bạch Tử Duyệt không ở thành phố A thì sao? Chúng ta có cần liên lạc với cảnh sát bên kia, nhờ bọn họ hỗ trợ bảo vệ Bạch Tử Duyệt không? Phương Viên vẫn không yên lòng. Đới Húc xua tay, việc này không thể, phô trương như vậy, nói không chừng sẽ rút dây động rừng. Nếu chỗ chúng ta chưa có chứng cứ xác thật, hung thủ sẽ lo được mất không dám ra tay. Hơn nữa, tôi không nghĩ hung thủ sẽ có hành động gây bất lợi cho Bạch Tử Duyệt ở nơi cô ấy được cử đi học, bởi vì nơi đó không gần thành phố A, diện tích cũng không nhỏ, đứng từ góc độ kẻ gây án, hắn sẽ không lỗ mãng hấp tấp chạy đến nơi mình không thân thuộc để ra tay. Phương Viên nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này cũng có lý, lúc này mới thôi. Buổi tối, Đới Húc lái xe chở Phương Viên và Mã Khải âm thầm chú ý hành tung của Bạch Tử Duyệt, thấy cô ấy đúng hẹn tới chỗ liên hoan, cùng đồng nghiệp ăn uống, sau đó đoán người tới KTV chiến đấu, mãi tới 10 giờ mới cùng hai đồng nghiệp một nam một nữ tiễn đến ga tàu. May là ga tàu dù vào ban đêm vẫn đông người, vô cùng náo nhiệt, bọn họ theo dõi Bạch Tử Duyệt từ xa không hề bị phát hiện, chờ cô ấy lên tàu mới rời đi. Hôm sau có tiến triển mới, sau khi xác minh kẻ hiểm nghi có từng sống hoặc công tác ở nơi Vạn Huệ Tiệp bị giết hại hay không, năm ấy người này thật sự ở đó một thời gian, khoảng 2-3 tháng Vạn Huệ Tiệp gặp chuyện thì chuyển tới thành phố A, từ sau khi Bạch Tử Duyệt đi, công việc của Phương Viên liền trở thành chú ý tất cả hướng đi của cô ấy, cũng may cô ấy còn trẻ thích đăng lên mạng xã hội tình hình của mình, làm gì, đi đâu, gặp ai, tâm tình hôm đó, Phương Viên lưu ý tất cả, thậm chí còn chú ý tới khoảng cách thời gian giữa mỗi lần đăng, sợ có sơ suất gì. gocchuyenaudio.com. Qua 2-3 ngày điều tra, từ video giám sát bọn họ quả thật đã phát hiện chiếc xe của kẻ hiểm nghi, cho dù đối phương đã cố ý đổi biển số xe để che đậy hành vi nhưng từ hình dáng bên ngoài, trên cơ bản vẫn có thể kết luận. Có điều với thu hoạch này, tâm trạng của mọi người có thể nói là vừa vui vừa buồn, vui vì chứng cứ như vậy có thể chứng minh suy đoán của họ không phải chủ quan đơn thuần, bắn tên không đích, buồn vì điều tra lâu như vậy lại bị hung thủ dắt mũi đi một vòng, tuy có nhiều thu hoạch nhưng vẫn chưa có chứng cứ trực tiếp, rất khó dẫn người về cục công an, dù sao thông qua video giám sát vẫn không thể chứng minh kẻ hiểm nghi đã từng bắt cóc hoặc cưỡng ép hai người bị hại đến nhà của mình, thời gian cuối cùng bọn họ xuất hiện trước sau đều không thể xác định. Nếu có cơ hội, chúng ta cứ khống chế kẻ tình nghi, lục soát nhà hắn, ở hiện trường đầu tiên khẳng định có rất nhiều manh mối đúng không? Mã Khải hỏi, có thể, nhưng phải cân nhắc vấn đề thời gian, hơn nữa làm vậy tương đối mạo hiểm. Đới Húc nói, sau đó hỏi Mã Khải và Phương Viên. Hai em cảm thấy quan hệ giữa Bạch Tử Duyệt và kẻ đáng nghi của chúng ta thế nào? Tốt hay không tốt, không tốt cũng không xấu, quan hệ đồng nghiệp bình thường. Phương Viên trả lời, Đới Húc gật đầu, việc này đối với chúng ta cũng coi như là tình huống lý tưởng, chờ thêm đi. Sau một tuần Bạch Tử Duyệt được cử đi học cuối tuần, cô ấy bỗng nhiên đăng một dòng trạng thái, nói bác sĩ cấp trên hướng dẫn cô ra ngoài công tác, cô có 3-4 ngày rảnh rỗi, ở bên đó cũng nhàn chán, định trốn về thành phố A gặp bạn bè thư giãn. Phương Viên vội báo tin này cho Đới Húc lập tức điều tra thông tin mua vé tàu, xác nhận Bạch Tử Duyệt sẽ về thành phố A, sau đó lại hỏi Phương Viên dòng trạng thái của Bạch Tử Duyệt có phải mọi người đều có thể xem không, Phương Viên trả lời khẳng định, vì thế anh lập tức xin chỉ thị của đội trưởng Dương Thành, được phê chuẩn, chuẩn bị theo dõi và bảo vệ Bạch Tử Duyệt 24 giờ. Hành động lần này ngoại trừ Đới Húc và Phương Viên, những người khác Bạch Tử Duyệt và kẻ tình nghi đều không biết, để tránh lộ thân phận, tuy rằng Lâm Phi Ca chưa từng gặp cô ấy nhưng Đới Húc vẫn không xếp cô vào danh sách nhân viên tham dự theo dõi, nguyên nhân rất đơn giản, tại thời điểm quan trọng này cần dốc hết sức lực, một người sơ sẩy rất có khả năng sẽ khiến một người vô tội khác bỏ mạng. Đương nhiên, Lâm Phi Ca hoàn toàn không có ý kiến về vấn đề này, cô ước gì bản thân không cần thức khuya dậy sớm đi nằm vùng, cho nên vui vẻ nằm ngoài danh sách. Tâm trạng những người còn lại thì không giống, ai nấy đều căng thẳng cùng kích động, nếu lần này thuận lợi, vụ án hung tàn khiến bọn họ rối rắm sẽ thành công giải quyết. Bạch Tử Duyệt về thành phố A đúng giờ, hoàn toàn không biết xung quanh mình có rất nhiều ánh mắt dõi theo, càng không biết vừa xuống tay, bản thân chưa từng rời khỏi sự bảo vệ của cảnh sát. Phương Viên và mọi người đều căng chặt thần kinh, đề phòng tình huống bất chợt xảy ra. Cũng may, sau khi về thành phố A, ngày đầu tiên Bạch Tử Duyệt chỉ hẹn mấy người bạn thân đi dạo, ăn uống, sau đó về nhà, đương nhiên, cô ấy cũng đăng không ít ảnh chụp của mình với bạn lên mạng xã hội. Những đồng nghiệp nằm vùng xung quanh thông báo với Đới Húc đã thấy chiếc xe hiểm nghi đậu gần đó, nhưng không thấy ai từ trên bước xuống, chỉ dừng một lúc rồi rời đi. Cocchuyenaudio.com Cứ ngồi canh như vậy 2 ngày, tới ngày thứ 3, Bạch Tử Duyệt lại đăng một dòng trạng thái, nói ngày mai mình phải quay về bệnh viện được cử đi học cho nên ngày cuối cùng của kỳ nghỉ phải chơi thật đã. Đương nhiên, dòng trạng thái này không tránh khỏi sự chú ý của Phương Viên, mọi người đều biết nếu kẻ tình nghi không ra tay thì thôi, nếu hắn không kiềm chế được định ra tay, vậy hôm nay chính là cơ hội tốt nhất. Đừng lo, mấy ngày nay chúng ta ngồi canh sẽ không uổng phí, hôm nay kẻ tình nghi chắc chắn có hành động. Đới Húc vô cùng tự tin. Đây là cơ hội rất tốt trước khi Bạch Tử Duyệt nói phải rời khỏi thành phố A, cô ấy vẫn tới bệnh viện như thường, hiện tại trở về, bạn bè ở thành phố A có thể chứng minh cô ấy mạnh khỏe trở về, lần này quay lại bên đó, rất nhiều người đều biết nếu cô ấy đột nhiên mất tích, giả sử các em là bạn bè người thân của cô ấy, phản ứng đầu tiên sẽ cảm thấy cô ấy gặp chuyện ở đâu. Đúng vậy, vé tàu Bạch Tử Duyệt đã mua xong, ai cũng không dám chắc chắn cô ấy có lên tàu hay không, đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Mã Khải bừng tỉnh, nghĩ đến thời khắc mấu chốt, lại không nhịn được mà kích động. Khoảng 7 giờ tối, Bạch Tử Duyệt trang điểm xinh đẹp ra khỏi chung cư, bắt một chiếc taxi rời đi, xe của Đới Húc theo sau không xa, một đường đi thẳng tới một quán bar khá nổi tiếng ở thành phố A, lúc này, đồng nghiệp ở góc khác thông báo phát hiện tung tích chiếc xe hiểm nghi. Tới nơi, Bạch Tử Duyệt xuống xe đứng bên ngoài chờ bạn bè tới, sau đó bọn họ cùng vào trong. Nhóm cảnh sát thương lượng quyết định để vài cảnh sát nữ theo vào, dù sao nơi như quán bar tương đối ồn ào, tới thời khắc quan trọng đừng để có thêm phiền phức. Phương Viên cùng nhóm cảnh sát nữ có Cố Tiểu Phàm theo vào, Đới Húc dừng xe ngoài cửa bán bar, vì trên cửa sổ dán màng phản quang nên không cần lo người ngoài nhìn thấy trong xe là ai, thậm chí trong bóng đêm không thể xác định trong xe có người hay không, hiện tại có thể nói trên con phố này mỗi giao lộ đều bố trí xe nằm vùng, nếu thật sự có tình huống khẩn cấp muốn chặn lại cũng không quá khó khăn. Đợi rất lâu, xe của kẻ hiểm nghi trước sau không hề xuất hiện trên đoạn đường này, có điều Trung Hàn có thông báo với Đới Húc một việc, cách cửa chính quán ba vài trăm mét có một tên đàn ông đội mũ lưỡi chai, áo khoác cổ cao dựng thẳng che khuất 1/3 khuôn mặt vẫn luôn đứng đó hút thuốc, người này đứng ở vị trí có thể quan sát quán ba. Hắn có di chuyển mấy lần, có điều chưa từng tới gần quán ba, nhưng cũng không đi xa, cứ thế nhìn chằm chằm cửa chính. Cảnh sát vừa theo dõi tên đàn ông đội mũ lưỡi chai kia vừa chú ý tình hình bên quán bar, thời gian trôi đi, đảo mắt đã hơn 10 giờ, Bạch Tử Duyệt vào quán bar đã hơn 3 tiếng. Rốt cuộc bên Cố Tiểu Phàm đã có tin tức Bạch Tử Duyệt và mấy người bạn của mình chuẩn bị rời đi. Người bên ngoài lập tức nâng cao tinh thần, quả nhiên, rất nhanh thấy Bạch Tử Duyệt từ quán bar đi ra, nhìn dáng vẻ hình như cô ấy có uống chút rượu, đã hơi say, nhưng ý thức vẫn tỉnh táo, hành động không có chỗ nào không tiện. Cô và mấy người bạn đứng ở cửa chào tạm biệt, sau đó ai nấy tự rời đi. Đi hơn khoảng 10 mét, tên đàn ông đội mũ lưỡi chai lập tức đi đến, thời điểm sắp tiếp cận Bạch Tử Duyệt, hắn điều chỉnh trạng thái của mình, làm bộ trùng hợp gặp cô ấy. Cocchuyenaudio.com Ban đầu Bạch Tử Duyệt khá sửng sốt, có điều rất nhanh đã thả lỏng, Phương Viên ra khỏi quán bar luôn đi theo từ xa, Đới Húc cũng lặng lẽ xuống xe. Tên đàn ông kia sánh vai đi cùng Bạch Tử Duyệt một đoạn, lúc sắp tới giao lộ, hắn hình như đề nghị gì đó, sau khi tỏ vẻ từ chối, Bạch Tử Duyệt tạm biệt rồi ai đi đường nấy, tên đàn ông đội mũ lưỡi chai kia không lập tức theo sau, mà lấy khẩu trang đeo lên, sau đó lấy ra một cái bình thủy tinh, đổ chất lỏng bên trong thấm ướt băng gạc, lúc này mới nhanh chóng đuổi theo, một tay bắt lấy bả vai Bạch Tử Duyệt, thời điểm Bạch Tử Duyệt kinh ngạc quay đầu, hắn dùng miếng băng gạc kia bịt mũi miệng cô ấy. Phương Viên đi theo từ xa thấy thế lập tức chạy qua, mắt thấy sắp tới gần, Đới Húc từ phía sau vượt qua. tên đàn ông kia nghe tiếng động, quay đầu, phát hiện tình hình không ổn, lập tức ném Bạch Tử Duyệt tinh thần không ổn xuống rồi bỏ chạy. Đới Húc nhanh chóng đuổi theo, Phương Viên vội dừng lại kiểm tra tình hình, sau khi ngồi xổm xuống, cô liền ngửi thấy một mùi gay mũi, thậm chí khiến cô hơi đau đầu, ý thức sự việc không ổn, Phương Viên vội lấy túi đựng vật chứng mang theo, bỏ băng gạc ẩm ướt kia vào túi, đóng miệng, sau đó xem xét Bạch Tử Duyệt, phát hiện tuy không tỉnh táo nhưng cô ấy không có gì đáng ngại, Phương Viên đành cởi áo khoác cuộn tròn lại, lót dưới đầu Bạch Tử Duyệt. Qua vài phút, Bạch Tử Duyệt rên rỉ một tiếng, mơ mơ màng màng mở mắt ngồi dậy. Cô ấy mới tỉnh còn hơi chóng mặt, gõ gõ đầu thấy Phương Viên ở đây, mờ mịt hỏi. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi, người kia có phải đồng chí Thành không? Phương Viên thở phào nhẹ nhõm, xem ra Bạch Tử Duyệt không sao. Cô gật đầu, không định giải thích nhiều, sợ cô ấy lo lắng, chỉ nói. Lát nữa e rằng bác sĩ phải theo chúng tôi tới cục công an lấy lời khai, sau đó chúng tôi sẽ đưa bác sĩ về nhà nghỉ ngơi. Bạch Tử Duyệt còn chưa hoàn hồn, chỉ biết gật đầu, được Phương Viên dìu đứng dậy chậm rãi đi về phía chiếc xe cách họ gần nhất, vào trong nghỉ ngơi. Sắp xếp Bạch Tử Duyệt xong, hai người Đới Húc và Trung Hàn cũng đã áp giải tên đeo mũ lưỡi chai kia về, thoạt nhìn bọn họ vừa ẩu đả một phen, mũ lưỡi chai không biết đã rơi nơi nào, khẩu trang cũng bị tháo xuống, lộ ra tướng mạo chính là đồng chí Thành ngày đó gặp ở bệnh viện. Đồng chí Thành trông có vẻ ủ rũ cục đuôi, nếu là khi khác có lẽ còn dễ nói, nhưng vừa rồi thời điểm hắn tập kích Bạch Tử Duyệt đã bị bắt tại trận, muốn chống chế cũng không thế, chỉ biết cúi đầu im lặng. Đới Húc cũng lười nói nhiều với hắn, giao hắn cho đồng nghiệp, sau đó xoay người gọi Phương Viên qua một bên, sắc mặt không tốt. Bạch Tử Duyệt không sao, các anh đuổi theo tên kia một lúc, cô ấy liền tỉnh. Phương Viên tưởng Đới Húc muốn hỏi tình hình của Bạch Tử Duyệt bởi vì vừa rồi bọn họ đều thấy Bạch Tử Duyệt bị đánh thuốc hôn mê. Đới Húc cau mày, duỗi tay ý bảo cô không cần giải thích, sau đó nghiêm túc nói. Em có biết hiện tại em vẫn còn trong giai đoạn thực tập không? Lần này không trang bị súng, cũng không mặc áo chống đạn, khi nãy lỗ mãng đuổi theo như vậy, em có biết mình sẽ gặp nguy hiểm thế nào không? Tôi biết em muốn thể hiện thật tốt, nhưng vào thời điểm nguy hiểm, trước khi xông lên em phải xem thể lực và sức chiến đấu của mình có đủ chống lại đối phương hay không? Nhưng lúc ấy hắn đã ra tay với Bạch Tử Duyệt, nếu em không tiến lên, em sợ Bạch Tử Duyệt sẽ có nguy hiểm. Gocchuyenaudio.com Phương Viên uất ức, vừa rồi cô nghiêm túc muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình, không ngờ Đới Húc luôn ôn hòa thế mà phê bình mình một trận. Em không cảm thấy mình không có năng lực đó, hơn nữa vào thời điểm nguy hiểm, em nghĩ lo trước lo sau, chọn nhẹ sợ nặng là không đúng. Hiện tại tôi không muốn cãi nhau với em chuyện này. Đới Húc nhìn Phương Viên, giọng điệu không có dấu hiệu dịu lại. Trong khoảng thời gian em thực tập tôi còn phụ trách, đừng để tôi thấy em lại có hành vi mạo hiểm nào nữa. Dứt lời, anh xoay người bỏ đi. Phương Viên đứng tại chỗ nhìn anh, lòng cảm thấy bất bình khó mà diễn tả. Thực tập lâu như vậy, Đới Húc quan tâm chăm sóc cô luôn ghi nhớ ấn tượng đối với con người cao to này cũng ngày càng tốt. Kết quả không ngờ, kết quả mắt thấy vụ án sắp kết thúc hoàn mỹ, cô vì có thái độ tích cực trong công việc mà bị anh nghiêm khắc phê bình, thật sự quá uất ức. Phương Viên, sao cậu lại ở đây? Mau mau, có khăn giấy không, cho tớ một tờ. Cậu xem đầu tớ đầy mồ hôi này. Mã Khải đã quay lại, thấy Phương Viên, lập tức chạy tới, hoàn toàn không chú ý tới sắc mặt cô không tốt. Ai ra, vừa rồi thật nguy hiểm, đồng chí Thành kia cũng không phải dạng vừa. Sao thế, Phương Viên lấy bịch khăn giấy trong túi đưa cậu thuận miệng hỏi. May mà khi nãy tớ không chạy đằng trước, đồng chí Thành kia bỏ chạy, lúc sắp bị lão Đới đuổi kịp, hắn bỗng nhiên xoay người, phóng dao qua. Cậu không thấy đâu, may mà lão Đới phản ứng mau lẹ tránh đi, chỉ bị xước qua cánh tay. Anh Trung Hàn qua xem nói không sao, tùy áo khoác bị cắt một miếng, cánh tay có máu chảy ra, nhưng may là miệng vết thương không đau, không cần may lại, nhiều lắm là hơi đau một chút, kết vảy sẽ không còn chuyện gì, nếu đổi thành người khác, hoặc là nở hoa trên mặt, hoặc là thảm hơn, trực tiếp cắt vào cổ, động mạch mà bị thương thì ngay cả mạng cũng không còn. Mã Khải nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Phương Viên kinh ngạc, cô không ngờ thời điểm đuổi theo đồng chí Thành Đới Húc bị thương, nghĩ lại vừa rồi anh nghiêm khắc không cho mình mạo hiểm đuổi theo, Phương Viên không còn tức giận nữa, ngược lại cảm thấy hơi băn khoăn, cô muốn đuổi Mã Khải đi, muốn tìm Đới Húc nói chuyện, hỏi vết thương của anh có gì đáng ngại không, có điều lại không có cơ hội, đồng chí Thành xa lưới chỉ là bước đầu tiên chấm dứt vụ án, kế tiếp còn rất nhiều việc cần hoàn thành, mọi người vội vội vàng vàng lái xe về cục công an. Về cục công an, chuyện đầu tiên chính là thẩm vấn đồng chí Thành, Phương Viên đặt túi chứng cứ đựng băng gạc có tẩm thuốc mê lên bàn, giao Bạch Tử Duyệt còn yếu cho pháp y, cũng từ chỗ pháp y biết thứ đồng chí Thành dùng bịt mũi miệng Bạch Tử Duyệt là y thơ, chỉ cần tỉnh lại sẽ không sai, nhiều nhất là cảm thấy không thoải mái mà thôi, pháp y Liêu còn khen Phương Viên xử lý rất tốt, Phương Viên cảm ơn, sau đó vội trở về quan sát cuộc thẩm vấn đồng chí Thành. Thời điểm Phương Viên tới phòng thẩm vấn, đồng chí Thành vẫn ngậm chặt miệng như vỏ chai, ngoại trừ thừa nhận việc mình tập kích Bạch Tử Duyệt còn lại không chịu thừa nhận, dù thế nào cũng không chịu mở miệng. Đồng chí Thành, vậy chúng ta nói việc khác, chỉ hỏi anh một câu, vì sao anh lại ra tay với Bạch Tử Duyệt? Qua hồi lâu, Trung Hàn lên tiếng nói chuyện với đồng chí Thành luôn giữ im lặng. Đồng chí Thành ngẩng đầu, bình tĩnh trả lời. Cocchuyenaudio.com. Không có gì để nói, nhất thời hồ đồ nên phạm lỗi, tôi chịu trách nhiệm cũng sẵn sàng nhận lỗi, anh chị muốn xử lý thế nào thì cứ xử lý thế đó. Xử lý là đương nhiên, Đới Húc tiếp lời hắn, có điều anh cũng phải nói cho chúng tôi biết, buổi tối tại sao anh lại theo dõi Bạch Tử Duyệt đến quán bar, còn mang y thơ trên người, còn có vũ khí. À đúng rồi, tôi còn chưa hỏi thăm anh, chất lượng con dao kia của anh đúng là không tệ, sắc bén hơn đồ tôi mua ở siêu thị nhiều, sau khi tìm hiểu chuyện này, anh cũng nên nói cho chúng tôi biết nhãn hiệu của nó. Dù trêu chọc đồng chí Thành, anh cũng không quên nhắc lại hành vi vũ lực khi bỏ trốn, đồng chí Thành cũng nghe hiểu, sắc mặt lập tức trở nên ảm đạm. Tôi yêu thầm cô ấy, thích cô ấy, cho nên mới theo đuôi. À, vậy anh rảnh rỗi lái xe tới mấy chỗ này để làm gì? Đới Húc nhận hình ảnh cắt từ video giám sát trong tay Trung Hàn, đều là nơi Trương Ước Giao và Hoàng Tiểu Hồng xuất hiện, xe của đồng chí Thành bị camera chụp lại, thời gian là đêm trước ngày hai nạn nhân mất tích. Đới Húc đứng dậy đặt mấy tấm ảnh trước mặt đồng chí Thành. Đồng chí Thành nhanh chóng liếc nhìn một cái, sau đó cười cười, nói. Không có gì, những lúc rảnh rỗi tôi thích lái xe đi xung quanh thành phố, nói không chừng camera chỗ khác cũng chụp được tôi. Được vậy chúng ta không nói chuyện lái xe này, cứ nói về Trương Ước Giao và Hoàng Tiểu Hồng đi, hai người đó anh có biết không? Đới Húc không hề nóng nảy, kiên nhẫn hỏi tiếp, tôi có thể biết gì về họ, ngay cả bệnh nhân của tôi cũng không phải, muốn hỏi thì hỏi Cát Quang Huy, hắn chắc chắn biết nhiều hơn tôi. Đồng chí Thành tiếp tục phủi sạch. Đới Húc nghe vậy, bật cười, lúc trước khi tới bệnh viện, mục đích của anh chủ yếu là dò hỏi về bệnh tình của Hoàng Tiểu Hồng, ngay lúc đó còn chưa phát hiện chuyện Trương Ước Giao cũng tới bệnh viện này phá thai, cho nên không nhắc tới Trương Ước Giao với đồng chí Thành, có điều anh cũng không vì chút sơ hở này mà lộ vẻ đắc ý, lại hỏi. Nhắc đến Cát Quang Huy, con dấu anh ta làm mất là anh lấy đi đúng không? Có phải anh có thành kiến với anh ta không, ví dụ như ghen ghét? Không có, tôi không trộm con dấu của hắn, tôi cũng không ghen ghét hắn, hắn có gì đáng để tôi ghen ghét, ngoại trừ vẻ bề ngoài và cái miệng ngon ngọt, hắn thật sự không có gì đáng để tôi ghen ghét. Đồng chí Thành khinh thường, còn một vấn đề nữa, tôi hỏi anh đừng không vui. Đới Húc chỉ lo đặt câu hỏi, hoàn toàn không quan tâm câu trả lời của đồng chí Thành là gì. Năm nay anh 35-36 tuổi rồi đúng không? Ở độ tuổi này sao còn chưa lập gia đình? Bạn bè cùng lứa với anh chắc đã có con cái học tiểu học rồi đúng không? Có phải vì công việc mà anh có khuynh hướng bài xích phụ nữ đúng không? Tôi không có, tôi chỉ bài xích phụ nữ không có trách nhiệm với bản thân mình mà thôi. Đồng chí Thành cố gắng giả bộ bình tĩnh, hết cách, tính chất công việc quyết định thấy quá nhiều rồi. Vậy anh cảm thấy Trương Ước Giao, Vạn Huệ Tiệp hay Hoàng Tiểu Hồng, trong số họ ai là phụ nữ không có trách nhiệm với bản thân mình? Trung Hàn nghe thế thuận miệng hỏi. Bọn họ chỉ là bệnh nhân bình thường, hơn nữa không phải bệnh nhân của tôi không rõ tình hình của họ, cũng không có hứng thú tìm hiểu, tôi yêu cầu anh chị việc nào ra việc đó, chuyện hôm nay tôi làm với Bạch Tử Duyệt là tôi không đúng, tôi đồng ý chịu mọi hậu quả và trách nhiệm, anh chị không cần tiếp tục quanh co với tôi, được chứ? Cocchuyenaudio.com. Đồng chí Thành không kiên nhẫn trả lời. Đới Húc gật đầu, không tệ, chiêu thí tốt giữ xe này của anh dùng rất cao minh. Sắc mặt đồng chí Thành cứng đờ, rời ánh mắt đi. Tôi không biết anh đang nói gì. Lúc này, chuông di động của Trung Hàn vang lên, anh nhận máy, sau đó đến gần thì thầm bên tai Đới Húc. Thang Lực nói cậu ta đã xin được lệnh điều tra chuẩn bị xét nhà đồng chí Thành. DNA lấy từ tủ đông đối chiếu phù hợp với Trương Ước Giao. Dấu vân tay cũng đúng. Nghe Trung Hàn nói xong, Đới Húc vui mừng, nhìn đồng chí Thành, hỏi. Hiện tại anh còn gì để nói không? Việc này... Không thể nào, đột nhiên nghe Đới Húc nhắc đến tủ đông, đồng chí Thành lộ vẻ hoang mang. Đới Húc biết mình lại giở trò thành công, vì thế theo bản năng khoanh tay, không cẩn thận đụng đến vết thương, đau đến hít hà một hơi, vội vàng bỏ tay xuống, nói. Tôi không muốn việc gì cũng nhắc nhở anh, tự anh suy nghĩ lại đi, vừa rồi khi chúng tôi hỏi chuyện anh để lộ quá nhiều sơ hở, chuyện đã đến nước này, tiếp tục giấu giếm đối với anh chẳng có ích lợi gì cả. Đồng chí Thành sừng sốt. Hắn im lặng suy nghĩ, tay đặt trên bàn nắm chặt thành đấm, lộ vẻ hối hận, một lát sau mới lúng ta lúng túng nói. Đã như vậy, không giấu giếm đối với tôi có ích lợi gì sao? Tôi, ngay cả tư cách xin xử nhẹ cũng không có đúng không? Trung Hàn và Đới Húc ai cũng không muốn trả lời câu hỏi này, thật ra đáp án quá rõ, một vụ án thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, về tình về lý đều không thể tha thứ. Vậy bây giờ anh đồng ý nói về động cơ của mình chưa? Đới Húc hỏi, vì sao lại ra tay với ba người này? Có vài lý do, sự việc bại lộ, đồng chí Thành ngoan ngoãn trả lời. Thứ nhất, tôi đam mê với những vụ án chưa phá được trong lịch sử, tôi cảm thấy người tạo ra những vụ án không phá được mới là cao thủ thật sự. Thứ hai, mấy cô gái kia không phải người đứng đắn gì, đời tư của họ quá hỗn loạn, tôi cảm thấy chết trong tay tôi cũng coi như là sự thăng hoa trong cuộc sống dơ bẩn của họ, nếu không có tôi, sẽ không có ai coi trọng họ. Đời tư là đời tư, đó là vấn đề lựa chọn của mỗi người, nếu vi phạm pháp luật, đương nhiên sẽ có pháp luật trừng phạt cho dù cách sống khiến người ta khinh thường, nhưng không có ai có thể tùy tiện cướp mất mạng sống của họ. Thấy hắn ra vẻ chính trực, thái độ của Trung Hàn không nhịn được mà trở nên nghiêm khắc. Trước đây thời điểm ra tay với Vạn Huệ Tiệp, anh ở đó công tác hay thế nào? Với bằng tiến sĩ của anh, chắc không cần tới một bệnh viện tuyến quận làm việc đúng không? Đới Húc gật đầu, đồng chí Thành gật đầu. Không cần, đối với tôi nơi đó chỉ là một vùng hẻo lánh, dân cư thưa thớt, kinh tế không phát triển, thích hợp để luyện tập hoàn thành mơ ước nhiều năm của tôi, cho nên sau khi tốt nghiệp tôi nhận lời mời về bệnh viện nơi đó, cô gái kia là một bệnh nhân của bệnh viện, tôi theo dõi cô ta, kết quả đúng là đời tư của cô ấy quá hỗn loạn, cho nên cảnh sát chỉ lưu ý tới mấy tên bạn trai lưu manh của cô ta, nếu lúc này không bị anh chị phát hiện, chuyện năm đó sẽ không có ai nghi ngờ tới tôi. Vậy vì sao lại giết Trương Ước Giao và Hoàng Tiểu Hồng? Chính anh cũng nói, bệnh của Hoàng Tiểu Hồng chưa chắc vì cuộc sống cá nhân có vấn đề. Gocchuyenaudio.com. Lý do rất đơn giản, chọn họ vì họ đều độc thân, còn tham lam, ra vẻ mình là người nghiêm túc, thật ra đều coi trọng tiền bạc. Tôi nghe họ nói chuyện với Cát Quang Huy, sau đó gặp ở hành lang, đến gần hỏi chuyện, vừa lúc đến khi tái khám Cát Quang Huy không ở bệnh viện, cô ta tới tìm tôi hỏi xin số điện thoại, cô ta không hỏi gì liền cho tôi hẹn cô ta ra ngoài ăn cơm, cô ta lập tức đồng ý, còn nói muốn tìm đối tượng là bác sĩ, ngoài miệng là ngưỡng mộ nghề bác sĩ, sau tự mình nói cô ta làm bên câu lạc bộ sức khỏe, muốn lợi dụng tài nguyên của người ta, người có suy nghĩ kỳ lạ này chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Đồng chí Thành khinh thường nói, anh có cảm thấy phán đoán của anh quá cực đoan không? Theo những gì chúng tôi tìm hiểu, Hoàng Tiểu Hồng không phải loại người như anh nghĩ. Trung Hàn nói, đồng chí Thành nhún vai, mặt không cảm xúc nói, tôi không lo nhiều như vậy, giết Hoàng Tiểu Hồng vốn dĩ là quyết định hấp tấp, tôi vốn để cô ta lại làm dự phòng, không định thật sự ra tay, sau tôi cảm thấy Trương Ước Giao kia khiến tôi cảm thấy không đủ hoàn mỹ. Lần này rời khỏi thành phố A, tôi định dừng ta cho nên. Vậy vì sao anh giấu thi thể Trương Ước Giao vào tủ quần áo? Sao anh biết chỗ đó có tủ quần áo? Tôi không biết, tôi tới đó mới phát hiện, vốn định trời tờ mờ sáng sẽ dọn xong, kết quả lại có xe khác đi qua, tôi không dám tùy tiện hành động, vừa lúc thấy có tủ quần áo, tôi định giấu vào đó trước, chờ tới tối lại đến xử lý, kết quả tới tối khi qua, từ xa tôi thấy có rất nhiều xe đậu xung quanh, còn có hàng dây phong tỏa, không ngờ cảnh sát phát hiện nhanh như vậy, cho nên căn bản không kịp bố trí hiện trường. Vậy Bạch Tử Duyệt thì sao? Anh cảm thấy cô ấy cũng là phụ nữ hư hỏng. Trung Hàn hỏi, đồng chí Thành lắc đầu. Không, tôi vốn dĩ không định động tới cô ấy, nhưng lúc anh chị tới bệnh viện hỏi thăm về Hoàng Tiểu Hồng, cô ấy chủ động cho anh chị số điện thoại, còn nói sẽ cung cấp tin tức, tôi không biết cô ấy đã biết gì, hỏi thăm mấy lần đều không hỏi ra, vừa lúc nghe nói cô ấy được cử đi học ở bệnh viện khác 3 tháng, khi cô ấy trở về tôi cũng đã chuyển đi, tôi không thể để lại tai họa ngầm này, cho nên đánh cược một phen, kết quả thua hết tiền. Tử cung của Trương Ước Giao và Hoàng Tiểu Hồng bị anh phẫu thuật lấy ra. Xử lý thế nào? Trung Hàn hỏi, lần này đồng chí Thành không chịu trả lời. Vấn đề này không cần hỏi, tôi sẽ không nói, đời này tôi chưa từng làm ra chuyện gì kinh thiên động địa, người ta làm bác sĩ được mọi người hâm mộ, một bác sĩ phụ khoa như tôi, thậm chí là bác sĩ nam ai gặp cũng ngại ngùng, đây là chuyện duy nhất tôi có thể khiến mọi người nhớ đến, mỗi khi nhắc tới vụ án này, mọi người sẽ nói đến cuối cùng cảnh sát vẫn không tìm được tử cung của nạn nhân, ngoại trừ hung thủ đồng chí Thành, không ai biết. Kia Bạch Tử Duyệt lại là sao lại thế này? Người cảm thấy nàng cũng là không bị kiềm chế hư nữ nhân. Trung Hàn hỏi, Trung Hàn nhíu mày, Đới Húc vừa vuốt cằm vừa yên lặng suy nghĩ, đột nhiên nói. Anh nấu chín tử cung của hai người họ, sau đó băm nhỏ hoặc bỏ vào máy xay nghiền nát rồi đổ vào bồn cầu cho trôi xuống cống đúng không? Đồng chí Thành giật mình, anh, làm sao anh biết, tục xưa của người Mông Cổ. Đới Húc nhún vai, gocchuyenaudio.com. Anh cũng nói rồi, anh có đam mê với tiểu thuyết kinh dị, những vụ án qua mấy trăm năm chưa được phá, người mê lịch sử như vậy chắc chắn đọc không ít tình tiết kiểu như tách nội tạng khỏi thi thể, sau đó nấu chín, băm nhỏ rồi ném xuống nước. Thật ra trước đó tôi đoán tử cung của hai người họ bị anh ăn sạch, nhưng nghĩ lại khẩu vị quá nặng nên không nói ra. Cứ như vậy, bí mật cuối cùng của đồng chí Thành cũng bị Đới Húc hóa giải, không còn gì đáng giả có thể giữ lại, hắn ngoan ngoãn theo Trung Hàn và Đới Húc tới phòng trọ của mình, xác nhận hiện trường, trong nhà vệ sinh và phòng bếp quả nhiên phát hiện rất nhiều vết máu đã qua rửa sạch, con dấu của Cát Quang Huy trước đó bị mất cũng ở trên bàn của đồng chí Thành, đồng chí Thành kiên quyết nói bản thân nhặt được, không trả lại, sau đó dùng đến chỉ là trùng hợp mà thôi. Sự thật chuyện này rốt cuộc thế nào không ai điều tra, bởi vì trước hành động của đồng chí Thành, chuyện con dấu quả thật quá nhỏ bé. Trong ống dẫn nước ở phòng trọ của đồng chí Thành, cảnh sát còn tìm thấy ít mô người trên thành ống, mang về xét nghiệm, xác nhận giống với biểu bì tìm thấy trong tủ đông, đều thuộc về Trương Ước Giao, còn lại đương nhiên thuộc về Hoàng Tiểu Hồng. Sau khi có chứng cứ đầy đủ xác thật, đồng chí Thành cũng thú nhận hành vi của mình, Trung Hàn và Đới Húc theo trình tự giao hắn cho Viện Kiểm sát khởi tố, đồng chí Thành phải đối diện với sự xét xử nghiêm minh của pháp luật. Mà Bạch Tử Duyệt, sau khi biết mình vừa tránh khỏi một kiếp nạn, sợ tới mực bệnh một hồi, sau khi hết bệnh liền chủ động mời Đới Húc đi ăn để cảm ơn, Đới Húc từ chối, nói người đầu tiên lo cho cô ấy là Phương Viên, cuối cùng Bạch Tử Duyệt đi đặt một lá cờ lớn tặng cho đội hình sự. Kẻ bắt trước muốn tái hiện vụ án kinh điển cuối cùng cũng xa lưới pháp luật, nhưng hai cô gái bị hắn lợi dụng làm công cụ, lại không có cơ hội lần nữa làm lại cuộc đời. Hết quyển 2, cách chương.